Tàn Vương nghịch sủng, kinh thế y phi. Chương 94, ngươi rốt cục tới cứu ta. Góc truyện audio.com. Nàng kia nghe xong lại lắc lắc đầu, lặp lại nói, không, ngươi rất đẹp. Cẩm Ngôn lập tức tháo mạng che mặt trên mặt xuống, nhìn về phía nàng, ngươi cẩn thận nhìn xem, không phải cũng giống như ngươi sao? Nàng kia lại nhìn một lát, như cũ lắc đầu, không, ngươi rất đẹp, rất đẹp. Cẩm Ngôn bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy nữ nhân này điên rồi. Một lần nữa mang lên mạng che mặt, nàng nhìn chung quanh bốn phía, lúc này ánh mắt đã thích ứng được bóng tối. Nàng có thể nhìn thấy thạch động này rất lớn, chính là, làm như thế nào cũng không thấy cửa ra vào, mà bên cạnh thái thất là một dòng suối, lại không biết nước là chảy về phía nơi nào. Ở đây một chút thức ăn cũng tìm không thấy, mà trước mắt cô gái này, rõ ràng đã ở bên trong này thời gian tương đối dài. Lại không biết, nàng là dựa vào cái gì, chống đỡ được tới hiện tại. Trong lòng giống như bị người hắc một thùng nước lạnh. Một lúc sau, Cẩm Ngôn nỗ lực đứng dậy, vòng quanh thạch động dạo qua một vòng, xác định không có cửa động, khuôn mặt tràn đầy thất bại ngồi trở lại ở chỗ cũ. Mà nữ nhân điên kia, từ khi nàng đứng dậy ánh mắt bắt đầu luôn luôn đi theo nàng. Miệng nhưng vẫn lẫm bẫm đọc tiếp thật đẹp, thật đẹp. Cẩm Ngôn thấy bộ dáng điên điên ngây ngốc của nàng, chung quy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui ở góc. Ôm thân mình, rủ xuống ánh mắt, vô cùng mất mát, chẳng lẽ, nàng phải ở trong này ngây ngốc đến chết sao? Nàng ôm chặt hai chân lui ở nơi đó. Nàng hiện tại vừa lạnh vừa đói, thắt lưng còn đau đến không chịu nổi. Cũng không biết Tần Phi Ly hiện tại có phát hiện nàng biến mất hay không? Hắn có cứu được mình hay không? Nhưng là lập tức nghĩ tới cái gì? Trong lòng liền suy sụp, cho dù hắn sẽ cứu bản thân, kia cũng phải biết bản thân ở đâu mới được, nếu mẫu thân của hắn không chịu thả người, hắn cũng sẽ không đến mức giết nàng đi, cũng không biết hiện tại Lãnh Nguyệt, Miên Miên thế nào, nếu Tần Phi Ly buông tha nàng, sẽ thả Lãnh Nguyệt Miên Miên đi sao? Hay là, các nàng hiện tại cũng bị nhốt giống như nàng, trong lòng nỗi tuyệt vọng càng lúc càng lớn. Nàng dựa vào tường đá vẫn không nhúc nhích, xem ra trước mắt biện pháp duy nhất chỉ có đợi, chờ Tần Phi Ly phát hiện không thấy nàng, chờ hắn tìm đến nàng, mặc dù nàng cũng không chắc chắn, hắn đến cùng có tới tìm nàng hay không, nhưng đây là hy vọng duy nhất của nàng, thấy nàng luôn luôn bất động, phảng phất như đang ngủ, nữ nhân điên kia có thể là cảm thấy nàng rất kỳ quái. Cư nhiên chậm rãi đi tới vài bước. Bất quá nàng không phải đi, mà là bò trên mặt đất, bởi vì động tác cực nhẹ, Cẩm Ngôn nhất thời không có phát hiện, cho đến khi nàng bò đến gần, nàng mới đột nhiên a một tiếng, bỗng chốc nhảy lên, nữ nhân điên kia trong khoảnh khắc liền nở nụ cười, vỗ vỗ tay, cười to nói, chơi thật vui, chơi thật vui. Nghe thanh âm của nàng, tuổi tựa hồ cũng không nhỏ, Cẩm Ngôn bất đắc dĩ thở dài. Nghiêm túc đánh giá nàng, tuổi của nàng đã không thể nhìn ra được, trên mặt đầy vết sẹo, so với nàng cũng không sai biệt lắm, bởi vì thường xuyên nhìn thấy khuôn mặt của bản thân, lúc này cũng không cảm thấy có bao nhiêu dọa người. Cẩm Ngôn nhìn ánh mắt rõ ràng đục ngầu của nàng, rõ ràng là một bộ ý thức không rõ, lại thở dài, vươn tay đến, lấy lòng xoa bờ vai nàng, khẽ cười nói. Đại nương, nơi này có ăn sao? Nàng có thể ở trong này nhiều năm như vậy, nhất định là có thứ gì có thể đỡ đói. Lại không nghĩ rằng, tay nàng vừa mới vuốt ve vai nàng kia một cái. Nàng đột nhiên a lên một tiếng quái dị, nhanh chóng đi đến góc, ôm đầu nói, không nên, không nên, a, đứa nhỏ, hài tử của ta, nàng hét ầm lên, giống như nổi điên, nơi nơi tán loạn lại đột nhiên kinh hãi ôm đầu. Cẩm Ngôn cũng không biết nàng bị làm sao, chỉ có thể lui ở góc nhìn nàng. Nàng ước chừng như vậy nửa canh giờ, sau mới an tĩnh lại, là đã ngủ thiếp đi. Bụng Cẩm Ngôn cô lỗ kêu một tiếng, lại tìm không thấy thứ gì có thể ăn, chỉ có thể ngồi ở chỗ kia, khoanh tay, đông lạnh phát run, cuối cùng, cũng không biết là bị đông lạnh hay là do bị nhốt ở đây. Cư nhiên liền như vậy dựa vào tường đá ngủ thiếp đi. Thời điểm tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt vẫn như trước là một mảnh tối đen. Tay chân Cẩm Ngôn tê dại đã không hề có cảm giác. Lại bỗng nhiên nghe được trong động có một tia động tĩnh truyền đến. Nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến lão phụ nhân kia đang ngồi ở bờ sông. Hình như là đang ăn cái gì. Vừa thấy có ăn, trong lòng Cẩm Ngôn liền vui vẻ. Lặng lẽ đi qua, lại nhìn thấy hai tay nàng máu chảy đầm đìa, liền không nhịn xuống được, nằm sấp ở một bên nôn ra. Nàng cư nhiên, lại ăn con chuột, trong bụng không có cái gì. Rỗng tuếch, ngay cả mật cũng bị phun ra. Mà phụ nhân kia lúc này cũng nghe thấy động tĩnh. Quay đầu, máu từ trong miệng chảy ra. Nhìn nàng cười, đồng thời còn đem con chuột chết đưa tới trước mặt nàng. Miệng dùng lực nhai nát. Mồm miệng không rõ nói. Ngươi thử, nguyên lai, nàng đúng nhờ vào cái này để sinh tồn. Cẩm Ngôn lại ghé vào trên tảng đá phun lên. Phun xong, chạy nhanh ngồi vào góc. Cũng không dám nhìn nàng nữa. Phụ nhân tựa hồ là ăn uống no đủ. Liền lại nằm đến một bên ngủ. Nàng không ngừng gãi trên người. Sau đó lại nắm lấy tay cào cào mặt. Cẩm Ngôn nhìn thấy liền nhíu mày. Nàng lại vừa mệt vừa đói. Liền chỉ có thể ngồi ở tại chỗ. Làm sao bây giờ, hiện tại vừa mệt vừa đói. Trong sơn động này, trừ bỏ có vài con chuột ngẫu nhiên ở ngoài đi vào. Không có gì ăn hoặc là sưởi ấm. Nếu giống như phụ nhân này, nàng không kịp đợi người tới cứu. Sẽ đói chết, nhưng là, muốn nàng ăn con chuột. Cẩm Ngôn chỉ cảm thấy một trận ghê tởm. Thời gian qua thật lâu, Cẩm Ngôn mê mê mang mang. Nàng cũng không biết hiện tại là ban ngày hay là buổi tối. Trong thạch động một mảnh tối đen, căn bản là không thể phân rõ ban ngày ban đêm. Nàng đã đói bụng không chịu nổi, vừa lạnh vừa đói, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thân mình đều rét run, đầu rất nặng, chỉ cảm thấy bản thân phải chết đi như vậy. Trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, tựa hồ bên người luôn luôn có người đang nhìn nàng, Cẩm Ngôn không mở mắt nổi. Cũng không biết là ai, chỉ là nàng lại mơ thấy ác mộng, nàng cư nhiên mơ thấy kiếp trước, mơ thấy bằng hữu thân nhân ở kiếp trước, rất nhiều người, nàng thật lâu chưa mơ thấy như vậy, không khỏi quyến luyến, cho đến trầm mê trong mộng không dậy, cho đến khi, nàng nghe được một tiếng gọi quen thuộc, gần ở bên tai, Cẩm Ngôn, có người sốt ruột vỗ vỗ nàng, Cẩm Ngôn rốt cục tỉnh lại. Đôi mắt khẽ mở, nhưng trong tầm mắt một mảnh mơ hồ, nàng chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một bóng người mơ hồ. Tựa hồ là Tần Phi Ly, nàng khổ sở nở nụ cười, cho rằng bản thân lại nằm mơ, không khỏi vỗ hắn một cái. Cả giận nói, ngươi thế nào cũng chui vào trong mộng của ta, tránh ra, nàng một chưởng đánh qua, Tần Phi Ly lại bắt được tay nàng, lại hô một tiếng. Cẩm Ngôn bị một tiếng kêu này làm dao động có chút không rõ. Cuối cùng mở mắt ra, trong khoảng cách gần như vậy, người nọ mắt phượng tà tứ, mày kiếm, rõ ràng là một gương mặt của nam nhân, so với nữ nhân còn hoàn hảo hơn. Không phải là Tần Phi Ly thì là ai? Nàng dừng 3 giây, bỗng nhiên liền ôm lấy cổ của hắn, dầu dĩ nói, ngươi rốt cục tới cứu ta. Chấm, trong thanh âm của nàng, đều mang theo tia nức nở. Tần Phi Ly vuốt nhẹ phía sau lưng của nàng, thở dài một tiếng, nói nhỏ, không sợ, có ta ở đây, cái gì cũng không sợ. Cẩm Ngôn dầu dĩ gật gật đầu, mở mắt ra, trong góc, phụ nhân kia lui thành một đoàn, tuy rằng vẫn là bộ dáng sợ hãi như trước, nhưng là, kia ánh mắt lại lòe lòe tỏa sáng nhìn chằm chằm bọn hắn. Không, xác thực nói là nhìn chằm chằm Tần Phi Ly, tựa hồ nhận thấy được ánh mắt của Cẩm Ngôn, nàng nhanh chóng cúi đầu, nắm lấy một luồng tóc mà bản thân kết thành, để ở trong miệng cắn, si ngốc nở nụ cười. Cẩm Ngôn khẽ thở dài, Tần Phi Ly đã ôm lấy nàng, nói nhỏ, chúng ta trở về. Cẩm Ngôn gật gật đầu, ánh mắt nhưng vẫn nhìn phụ nhân kia, Tần Phi Ly thân mình bất quá nhẹ nhàng nhảy một cái. Hai người liền từ cửa động mở ra bay đi ra ngoài. Cửa động lại lần nữa bị đậy lên. Cẩm Ngôn cũng không biết Tần Phi Ly có thấy phụ nhân kia hay không. hắn ôm nàng đi nhanh trở lại tân phòng, sai người giúp nàng tắm rửa thay quần áo, rửa mặt chải đầu một phen. Trên bàn liền có một bàn đồ ăn, Cẩm Ngôn đói không chịu được, lúc này cái gì hình tượng cũng bỏ qua một bên, ăn thật nhiều. Tần Phi Ly ngồi ở một bên nhìn nàng, thay nàng lau đi một chút nước canh ở bên môi. Trấn An nói, ngươi chậm một chút, không có người tranh giành với ngươi. Cẩm Ngôn rốt cục ăn uống no đủ, thoải mái than thở một tiếng. Hạ nhân đi lên dọn dẹp mọi thứ trên bàn, nàng lại uống một cốc nước lớn. Thế này mới cảm thấy toàn bộ thân mình đều ấm áp. Người cũng có khí lực, nàng lúc này không có tinh lực hỏi Tần Phi Ly làm thế nào tìm được nàng, lại như thế nào cứu nàng. Uống hết nước, nàng liền đi đến trên giường, kéo chăn dặn dò nói, ngươi đừng ầm ĩ ta, trước để cho ta hảo hảo ngủ một giấc. Tần Phi Ly vốn có rất nhiều lời muốn hỏi, thấy nàng như vậy, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Ở bên giường nhìn nàng ngủ say, thế này mới ra khỏi cửa đá. Hắn vừa ra đi, lập tức liền có một đạo bóng người màu đen đi ra. Người nọ tuy rằng một thân hắc y, lại cũng không có cùng người của hắn giống nhau. Không có áo choàng, cho nên khuôn mặt rõ ràng đó là Tần Hiên. Tần Phi Ly phân phó nói, người ở trong này xem chừng, không có mệnh lệnh của ta. Bất luận kẻ nào cũng không thể mang nàng đi. Tần Hiên dạ một tiếng. Tần Phi Ly thế này mới hướng hắn gật gật đầu. Mắt thấy hắn lại biến mất ở trong không khí, lúc này sắc mặt mới trầm xuống. Đội mặt nạ, đi nhanh đi ra ngoài. Hắn bước đi như bay, khí thế hừng hực, nơi đi qua, người quỳ đầy đất. Hắn lại ngay cả mặt cũng không nâng, trực tiếp đi tới trước một đạo cửa đá. Bất quá bàn tay to vung lên, cửa đá kia liền tự động mở ra, mà bên trong cửa đá, đang có một nữ tử xinh đẹp, lòng bàn tay cầm một cái hòm tinh xảo, mà nàng đang từ trong hộp lấy ra một viên thuốc màu đỏ, để vào trong miệng. Mặc dù nhìn thấy Tần Phi Ly tiến vào, nàng cũng không gấp không vội tiếp nhận nước trà mà thị nữ đưa tới. Nhấp một ngụm, đem viên thuốc kia nuốt đi xuống, nàng thoạt nhìn bất quá mới 20 tuổi. Vấn tóc phi vân kế, một thân váy màu hồng phấn thêu đóa mẫu đơn đuôi dài, càng làm khuôn mặt nổi bật của nàng lộ ra nét xinh đẹp động lòng người. Nàng cùng Tần Phi Ly ít nhất có 5 phần tương tự. Mắt sếch, lại càng thêm quyến rũ say lòng người. Miệng anh đào nhỏ nhắn, mắt ngọc mày ngài, nhìn thấy Tần Phi Ly mặt trầm xuống đứng ở trong điện ương. Nàng dùng đồ màu đỏ sơn móng tay thon thon, bàn tay trắng nõn nâng một khối khăn tay xoa xoa môi. Mới lạnh nhạt ngước mắt nhìn hắn, Ly Nhi khi nào thấy mẫu phi lại có tư thái như vậy? Ngay cả thỉnh an cũng không thực hiện sao? Cách chương.